Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, đều tới. Hành động trước đó, Trúc Vô Song còn cố ý phái người điều tra chung quanh, cũng không có phát hiện người, cho nên nàng hay là không quá tin tưởng Quỷ Lệ Khánh Trung nói, cho là hắn là tại dọa người, liền hô lớn, là ai vu oan ta. Để hắn đi ra, Hoa Lăng Sở Tĩnh tại Quỷ Lệ Khánh Trung ra hiệu bên dưới đứng ra nói ra. Trúc đại tiểu thư, ta là Hoa Lăng gia Hoa Lăng Sở Tĩnh. Người liên hợp người Tề gia thiết kế sát hại Quỷ Lệ một nhà ta là tận mắt nhìn thấy. Làm sao ngươi còn muốn chống chế không thành? Có muốn hay không ta đem tình huống lúc đó cẩn thận miêu tả một chút đâu? Ngươi là thứ gì? Trúc Vô Song cả giận nói. Tiểu nha đầu. Đừng lại nhanh mồm nhanh miệng rảo biện. Ta lấy trên cổ đầu tóc thề chính là ngươi mang theo các ngươi Kim Long Viện cao thủ liên hợp Tề gia. Giết Quỷ Lệ gia tộc ngươi. Hoa Lăng Sở Tĩnh có Quỷ Lệ Khánh Trung chỗ dựa tuyệt không sợ hãi. Bởi vì hắn kết luận lần này Kim Long Viện khẳng định xong đời. Trúc Chiêu Minh xem xét muốn hỏng. Chỉ vào Hoa Lăng Sở Tĩnh mắng. Tốt ngươi cái hỗn trướng vương bát đàn. Nữ nhi của ta hơn một năm không có ra khỏi cửa chính là vì tránh cho bị người giá họa. Không nghĩ tới nàng ở nhà một dạng cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta Trúc Chiêu Minh hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Trúc Chiêu Minh giống to một tiếng. Kim Long Viện Kim Long Vệ, Ngân Long Vệ, Huyết Long Vệ tất cả đều đứng dậy. Tất cả đều là một bộ muốn liều mạng tư thế. Quỷ Lệ Khánh Trung hét lớn một tiếng. Các ngươi những sâu kiến này. Thật muốn chết như vậy sao? Chết có gì đáng sợ? Trúc Chiêu Minh hô. Tốt. Vậy liền đi chết đi. Nói Quỷ Lệ Khánh Trung phóng xuất ra 4 cái 6 hồn hoàn ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn hư ảnh. Giơ tay đối với Kim Long Viện trong sân đứng đấy đám người đánh ra một trường. Một trường này chỉ là tùy ý đánh ra. Nhưng lại có hủy thiên diệt địa uy năng. Một tiếng ầm vang. Bao quát Trúc Chiêu Minh ở bên trong. Tất cả mọi người đều bị đánh bay. Huyết Long Vệ cùng Ngân Long Vệ tại chỗ chết gần một nửa. Trúc Chiêu Minh là oa oa phun ra mấy ngụm máu. Hắn là vì bảo hộ Trúc Vô Song trúng một trưởng này. Cha! Trúc Vô Song nhìn thấy phụ thân nôn huyết tâm đau hô. Tiểu nha đầu! Nếu như ngươi lại không theo ta đi. Ta liền đại khai sát giới. Quỷ Lệ Khánh Trung quát. Muốn mang nàng đi trước hết giết ta. Một tuấn Mỹ tuyệt luân thiếu niên hai tay nắm một cây như ý tinh tuyệt phá thiên thương ngăn tại. Trúc Vô Song trước mặt hô. Công tử Trường Nhạc, sao ngươi lại tới đây? Trúc Vô Song giật mình hỏi. Ta tới cũng chưa muộn lắm. Hôm nay ta công tử Trường Nhạc liền bồi ngươi cùng chết. Công tử Trường Nhạc nói dùng thương chỉ vào trên không trung Quỷ Lệ Khánh Trung quát. Lão bất tử gia hòa. Tại chúng ta Bắc Lương Châu tùy ý làm bậy. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người đi ra thu thập ngươi. Quỷ Lệ Khánh Trung hắc hắc cười lạnh nói. Ngươi chính là công tử Trường Nhạc. Rất tốt. Còn có ai? Đều đi ra. Ta cùng nhau mang đi. Còn có ta. Một cái giòn tan thanh âm hô. Công tử Trường Nhạc nghe bắt đầu lo lắng. Tuân Tuyết Phỉ. Nàng làm sao cũng tới. Ngươi lại là cái nào? Ta là đại đường đế quốc tam phẩm luyện khí sư Tuân Thông cử tôn nữ Tuân Tuyết Phỉ. Công tử Trường Nhạc chưa quá môn thê tử. Có bản lĩnh ngươi đem chúng ta đều giết. Tiết Tuyết bay cầm như ý tinh tuyệt u tác tiên đi đến công tử Trường Nhạc bên cạnh. Quỷ Lệ Khánh Trung cười lạnh vài tiếng. Tam phẩm luyện khí sư mà thôi. Không sao cả. Người nếu muốn chết ta tự nhiên sẽ thành toàn. Lão hỗn đàn. Bản công chúa hôm nay cũng liều mạng với ngươi. Một cái vàng nhạt thân ảnh giơ một thanh xích hồng bảo kiếm phóng tới giữa không trung Quỷ Lệ. Khánh Trung, cửu công chúa, mấy người đều là sững sờ. Quỷ khóc Khánh Trung nhìn xem Triệu Du Quân không ngừng gật đầu. Tiểu nha đầu, ngươi chính là đại tống đế quốc cửu công chúa Triệu Du Quân đi. Các ngươi tới rất chỉnh tề a. Đại Minh đế quốc cái kia Khải Luân thành tú đâu? Lão hỗn đàn, người chết cho ta xuống tới. Triệu Du Quân luôn luôn rất dũng mãnh. Nàng ngược lại là muốn giết Quỷ Lệ Khánh Trung. nhưng là người ta ở giữa không trung, nàng căn bản là với không tới, gấp nàng trên mặt đất trực bính cao. Lão quỷ, ta Tề Duệ ở đây, muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta đến, chuyện không liên quan các nàng. Giữa không trung giống to một tiếng, một cái toàn thân xích hồng lông vũ đại điêu chạy như bay tới. Tề Duệ, Trúc Vô Song hai mắt trong nháy mắt ướt át, lúc này ngươi trả lại làm gì? Thế nhưng là không đến cũng không phải là ngươi Tề Duệ. Lão đệ, công tử Trường Nhạc hô lớn một tiếng. Ta lão đệ, sao ngươi lại tới đây a? Triệu Du Quân oán giận nói. Nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy, Tề Duệ tim như bị đau cắt cao giọng nói ra. Các vị, Tề Duệ cảm tạ các ngươi phần tình nghĩa này. Nhưng là ta trước đó cũng đã nói, ta và các ngươi không tiếp tục quan hệ. Quỷ Lệ ra người muốn là ta. Các ngươi mau chóng rời đi. Quỷ Lệ Khánh Trung gặp cưỡi một cái màu đỏ lông vũ đại điêu thiếu niên anh tuấn, liền biết hắn chính là trong truyền thuyết Tề Duệ. Rốt cục lộ diện, bắt hắn lại lo gì bắt không được Tề ra những người khác. Đứa bé này thế nhưng là Tề Đường Hàm cùng Uyển Tân Nhược Ly hài tử, mà lại là truyền thừa Tề ra chính thống nhất huyết mạch võ hồn, là tất cả người Tề ra hy vọng. Vì đứa bé này, người Tề gia có thể hy sinh hết thảy có thể hy sinh. Quỷ Lệ Khánh Trung người thắng đồng dạng cười to nói. Tề Duệ, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Quỷ Lệ Khánh Trung vốn định bắt đi Trúc Vô Song bức Tề Duệ đi ra, hiện tại ngược lại là bớt việc. Tề Duệ nhìn thấy Trúc Vô Song ôm thổ huyết trung niên nhân, trong lòng là vạn phần áy náy. Đều là chính mình quá bất cẩn quên Hoa Lăng gia. Lúc ấy Trúc Vô Song còn nhắc nhở qua chính mình, nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích. Thế là cả giận nói, lão quỷ, những người này cùng Tề gia không có bất cứ quan hệ nào. Ta đi với ngươi, cũng không tiếp tục muốn cùng bọn hắn dây dưa. Quỷ Lệ Khánh Trung quệt miệng nói ra, Trúc Vô Song mang theo Kim Long vệ cùng Kim Bài sát thủ giết ta Quỷ Lệ gia tộc nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng bằng ngươi một câu liền xong rồi. Ta rất kỳ quái ngươi một người chết dựa vào cái gì trong này khoa tay múa chân. Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn sống dốc xương lóc thịt các ngươi tế điện chúng ta Quỷ Lệ ra lần này chết tất cả mọi người. Ngươi coi nếu thực như thế, không sai. Quỷ Lệ Khánh Trung nói với Trúc Vô Song, ngươi tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói. Tử Vân Tông cùng Đại Tống Đế Quốc ta có thể không truy cứu, nhưng là ngươi nhất định phải theo ta đi. Nếu không ta lập tức tiêu diệt các ngươi Kim Long Viện. Tề Duệ hét lớn một tiếng. Mơ tưởng, Trúc Vô Song đi theo hắn trở về là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế Kim Long Viện vì cứu Vô Song sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là đối mặt dạng này một cái võ hoàng cảnh, bọn hắn đến liền là chịu chết. Tề Duệ nghĩ tới đây phóng xuất ra 7 cái hỏa loan võ hồn cùng 7 cái bất tử thảo võ hồn. Nhưng hắn vẫn là không có phóng thích huyền giáp thú võ hồn. Vật nhỏ, liền ngươi cái này hai lần còn dám tại bản hoàng trước mặt đùa nghịch sao? Quỷ Lệ Khánh Trung cười nhạo nói. Lão quỷ, ngươi dám hạ đánh với ta một trận sao? Tề Duệ hét lớn. Ha ha ha, tốt, ta liền tự tay bắt lại ngươi. Đến lúc đó ta nhìn các ngươi Tề gia biết dùng phương thức gì cùng thủ đoạn tới cứu ngươi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không thương ngươi một cọng tóc gáy. Bởi vì ta chính là muốn cho các ngươi người Tề gia hy vọng. Để bọn hắn cái sau nối tiếp cái trước tới cứu ngươi. Thẳng đến cái cuối cùng người Tề gia đổ ở trước mặt ngươi. Đến lúc đó mới là tử kỳ của ngươi. Tào mẹ nó, ngươi cái lão cẩu nói nhảm nhiều quá. Đến a, ngươi không phải võ hoàng sao? Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng bao nhiêu cân lượng. Tề Duệ thu hồi xích vũ hô. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.